Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, cách thời không quyết đấu. Convert by, lưu ở Dịch Vân phía trước, thần đồ Nam Thiên Chính chậm rãi hướng hắn đi tới, biểu hiện mang theo một luồng Dịch Vân quen thuộc nham hiểm cả mần đi từng bước một. Sát khí phân tán, cảm giác ngột ngạt mười phần. Dịch Vân nín thở, trong tay xích huyết hồng liên đao nắm thật chặt. Ha ha, ngươi còn muốn dãy giụa. Thần đồ Nam Thiên đánh ra một thanh kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào Dịch Vân con mắt. Dịch Vân, ta vẫn đều đang đợi cơ hội này. Ngày hôm nay, rốt cục để chúng ta đến. Ta sẽ phế bỏ võ công của ngươi, đưa ngươi giam cầm lên, dùng phía trên thế giới này các loại tàn nhẫn nhất thủ đoạn dằn vặt ngươi. Hả? Dịch Vân đôi lông mày vẩy một cái, hắn nhận biết vô cùng nhạy cảm, hắn phát hiện, trước mắt thân đồ Nam Thiên, tuy rằng nói tới ngữ, thần thái cùng trong trí nhớ mình giống nhau như đúc, nhưng là, hắn nhưng thiếu một điểm, vậy thì là, chân chính thân đồ Nam Thiên có thực lực, trước mắt thân đồ Nam Thiên, hắn tuy rằng tỏa ra mạnh mẽ sát khí và khí thế, thế nhưng sức mạnh của hắn, Dịch Vân nhưng có thể miễn cưỡng đánh giá đi ra, kỳ thực so với hắn trong ấn tượng thân đồ Nam Thiên chênh lệch rất nhiều. Đây là ảo cảnh sao? Dịch Vân trong đầu lóe lên ý nghĩ này, hắn mở ra năng lượng tầm nhìn, tùy theo, hắn phát hiện, hắn trước mắt căn bản không phải một cái chân chính chính người, mà là hoàn toàn do năng lượng tạo thành quang ảnh, nguyên lai. Đây chính là trận thứ hai thử luyện thử thách nữ đế bí cảnh sẽ không có liên quan với thân đồ Nam Thiên ký ức, giải thích duy nhất là, nữ đế bí cảnh căn cứ Dịch Vân ký ức biến ảo ra thân đồ Nam Thiên bóng mờ. Trận này bí cảnh trong xuất hiện, là người thí luyện tâm ma. Thân đồ Nam Thiên không tính là Dịch Vân tâm ma, nhưng Dịch Vân không phải không thừa nhận, ở Thái A Thần Quốc thời điểm. Thần đồ Nam Thiên đối với Khương Tiểu Nhu, đối với mình làm tất cả, để hắn đối với thần đồ Nam Thiên hận thấu xương, khi đó hắn đã lập chí phải đem thần đồ Nam Thiên giết chết. Mà thần đồ Nam Thiên không ngừng uy hiếp Dịch Vân lời nói đem Dịch Vân rác rưởi tu vị, giam cầm lên dằn vặt, cái này cũng là một cái tương đương chuyện đáng sợ, ở năng lượng tầm nhìn trong, trước mắt thần đồ Nam Thiên quang ảnh không có bất kỳ nhược điểm. Dịch Vân cũng không tiếp tục khả năng thủ xào. Đây là một hồi cứng đối cứng quyết đấu. Dịch Vân không biết lấy nữ đế bí cảnh huyền diệu, có hay không khả năng thể hiện ra thân đồ Nam Thiên một phần thực lực chân thật. Như vậy, Dịch Vân cũng muốn nhìn, thân đồ Nam Thiên có bản lãnh gì. Lúc này, thân đồ Nam Thiên hình chiếu, trên mặt lộ ra một ít nụ cười tàn nhẫn, tùy theo, hắn biến mất rồi. Tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, một chiêu kiếm đâm hướng về Dịch Vân đan điền. Thần đồ Nam Thiên chiêu kiếm này, ẩn chứa một luồng rung động lực lượng, một khi bị đâm trúng, Dịch Vân tuyệt đối sẽ đan điền nổ tung, một đòn bị phế đi tu vị. Nguy cơ, Dịch Vân không biết nếu như ở này ảo cảnh trong bị phế đi tu vị sao? Hắn hiện thực sẽ làm sao? Hắn không dám mạo hiểm như vậy. Hắn sẽ đem lần này ảo cảnh chém giết, xem là chân chính chính cùng thân đồ Nam Thiên quyết đấu. Mà thực lực của đối phương, vượt xa khỏi mình, này mắc đi cầu vị, Dịch Vân không thể có bất kỳ lưu thủ. Ở Dịch Vân phía sau, hạo nhật chân khí bạo phát, ngưng tụ thành thang cốc phù tang bóng mờ. Dịch Vân cầm trong tay xích huyết hồng liên đao. Hạo nhật chân khí toàn bộ rót vào đến xích huyết hồng liên trên đao. Xích huyết hồng liên đao uống máu vô số, thân đao một cách tự nhiên tỏa ra một luồng dày đặc tinh lực. Huyết nguyên bản chính là một loại chí dương đồ vật, này cỗ tinh lực, cùng thuần dương khí tụ hợp lại một nơi, bổ sung lẫn nhau, một đao chém ra, xích phóng túng cuồn cuộn, ở này hôi mênh mông không gian độc lập bên trong. Bỗng dưng bay lên một vòng huyết dương, xẹt xẹt, thân đồ Nam Thiên ánh kiếm bị xé rách, Dịch Vân phát ra ra màu đỏ thẫm ánh đao thế đi không giảm. Trực tiếp đâm vào thân đồ Nam Thiên thân thể bên trong. Đao đạo 32 chữ giết chóc vì là tâm, Trải qua thời gian dài như vậy rèn luyện, Dịch Vân ở Đao Mộ trong lĩnh ngộ, đã sớm thông hiểu đạo lý. Với hắn võ đạo hoàn mỹ dung hợp, hơn nữa, lấy xích huyết hồng liên đao sử dụng tới giết chóc vì là tâm. Có xích huyết hồng liên đao sát khí chống đỡ, cũng làm cho này một chiêu uy lực càng mạnh hơn. Ánh đao tùy ý, thân đồ nam thiên thân thể bị cắt chém. Hắn vết thương không có tiên huyết chảy ra, nhưng tuôn ra vô số nguyên khí quang điểm mà ni thân đồ nam thiên thân thể bay ngược ra mấy chục. Trượng, dù cho thân thể bị ánh đao xuyên qua, hắn cũng xem ra cũng không lo ngại dáng vẻ. Qua qua qua, ở thân đồ nam thiên bốn phía, thiên địa nguyên khí đều hướng về thân đồ nam thiên hội tụ đến. Chảy vào thân đồ nam thiên trong thân thể, ở những năng lượng này chữa trị bên dưới, thân đồ nam thiên toàn thân vết thương rất nhanh khép lại hoàn toàn. Hắn nhìn Dịch Vân, khóe miệng nổi lên nụ cười gằn vẻ mặt. Dịch Vân, ngươi công kích quá yếu, ngươi nhất định phải chết. Thân đồ nam thiên nhấc theo kiếm, từng bước một hướng về Dịch Vân đi tới. Như vậy thần thái, như vậy ngôn ngữ, thực sự để Dịch Vân có loại ảo giác, tựa hồ người trước mắt chính là chân chân chính chính thân đồ nam thiên. Dịch Vân hít sâu một hơi, một tay nhẹ nhàng mạt nhẫn không gian, một thanh trường kiếm màu xanh, xuất hiện ở Dịch Vân trong tay. Đây là, thân đồ nam thiên bội kiếm. Nhìn thấy chuôi này bội kiếm, thân đồ nam thiên sắc mặt biến hóa, hắn sát khí càng nồng rồi. Đó là kiếm của ta. Thân đồ nam thiên trầm giọng nói rằng, tựa hồ chịu đến kích thích. Nhìn thấy thân đồ nam thiên vẻ mặt, Dịch Vân âm thầm líu lưỡi. Này ảo cảnh trong tất cả, đều thái chân chân thực. Ở Dịch Vân cùng ảo cảnh trong thân đồ nam thiên sinh tử chém giết thời điểm. Ở khác một cánh cửa ánh sáng bên trong, thân đồ nam thiên cũng ở trải qua thuộc về hắn thử thách. Đồng dạng không gian độc lập, tương tự vô biên vô hạn màu xám đại địa, nhưng mà thử thách, nhưng hoàn toàn là khác một bức tình cảnh. Lúc này đứng thân đồ nam thiên trước mặt, là một cái thân mặc thanh y thiếu niên. Hắn cầm trong tay một thanh trường kiếm màu xanh, khóe miệng mang theo một ít trêu tức nụ cười. Thiếu niên này, rõ ràng là Dịch Vân dáng dấp. Dịch Vân, chính là thân đồ nam thiên mộng yểm. Đó là kiếm của ta. Thân đồ nam thiên hai mắt đỏ ngầu. Dù cho hắn biết đây là ảo cảnh thử thách mà thôi. Nhưng là khi thấy Dịch Vân cầm nguyên bản thuộc về kiếm của hắn công kích mình giờ. Thân đồ nam thiên vẫn là khó có thể khắc chế lửa giận trong lòng. Kiếm của ngươi thì lại làm sao? Hiện tại, nó là của ta rồi. Dịch Vân khóe miệng cong lên một cái tà ác độ cong. Hắn đưa tay khẽ gảy mũi kiếm. Phát sinh phù, một tiếng thanh minh. Khác nào rồng gầm thanh âm ni kiếm không sai. Ta sẽ dùng kiếm của ngươi, đâm vào trái tim của ngươi. Bất quá, liền như thế giết chết ngươi lợi cho ngươi quá rồi. Trước đó, ta sẽ từ từ dằn vặt ngươi. Lại như thí dược hội sau khi, ở lâm gia lao ngục lần kia như thế. Bất quá khi đó còn muốn bắt ngươi tên rác rưởi này đi đổi nữ đế bí cảnh tin tức. Vì lẽ đó, ta chỉ là hành hung ngươi một trận. Cho ăn ngươi ăn một chút thất sát thiên âm đan, ta ra tay quá nhẹ, lần sau, ta sẽ đoạn ngươi kinh mạch toàn thân, ở trên thân thể ngươi thí nghiệm lăng trì phệ tâm ni, liền ngươi loại phế vật này. Còn muốn giết chết ta tỷ tỷ, dùng ta tỷ tỷ luyện đan, ta tỷ tỷ là hoang tộc vương tộc thiếu chủ, ngươi cũng không tắt ngâm nước tiểu nhìn mình cái gì đức hạnh. Thực sự là thật là tức cười, ngươi còn muốn cưới Lâm Tâm Đồng. Lâm Tâm Đồng là thiên chi kiêu nữ, tương lai có thể thành tuyệt thế nữ đế tồn tại, còn ngươi, bị ta phế bỏ một nửa sau, bị thân đồ gia tộc như là kiếm đồ bỏ đi như thế kiếm trở lại chó mất chủ. Ngươi phối sao, khóc kẻ muốn ăn thịt thiên Nga, Lâm Tâm Đồng sớm muộn là của ta, nàng thuần âm chi thể nguyên âm, cũng sẽ về ta hết thảy. Ha ha ha ha, Dịch Vân tùy ý cười. Tỏ rõ vẻ trào phúng, hắn xem thân đồ nam thiên, hoàn toàn là xem bại tướng dưới tay ánh mắt, mà loại ánh mắt này, đâm nhói thân đồ nam thiên. Hắn cỡ nào cao ngạo thân phận, càng là bị một cái đông di nơi người nhà quê như vậy sao sao sao sao. Thân đồ nam thiên trên mặt bắp thịt co giật, cái trán gân xanh từng chiếc nhô lên. Dù cho trước mắt Dịch Vân nói tới tất cả, kỳ thực đều là thân đồ Nam Thiên sự tưởng tượng của chính mình. Nhưng là thân đồ Nam Thiên nhưng hoàn toàn rơi vào ảo giác bên trong. Không cách nào tự kiềm chế. Này nữ đế bí cảnh ảo cảnh, xa xa liền khắp nơi đầy dẫy quỷ dị, hơi hơi tâm thần thất thủ, sẽ quên đây là ảo cảnh, mà lầm tưởng nó là hiện thực, bị tâm ma khoảng trương, đi chết. Thân đồ Nam Thiên hai mắt đỏ đậm, hắn hét lớn một tiếng, ở phía sau hắn, ngưng tụ ra vô tận bảy màu tường thủy ánh sáng, những này bảy màu ánh sáng ngưng tụ thành tầng tầng dị tượng. Đó là một mảnh cỏ thơm nơi, trên cỏ có linh thụ bên có linh tuyền, mà ở này đầu nước suối bên bờ, có người mặc thanh sam bóng người, xem ra như là một người thư sinh. Đây là thân đồ Nam Thiên pháp tướng Đồ Đằng, tên là Thế Ngoại Tiên Thổ. Lúc đó ở Lâm Gia Hoang Thiên Thuật trà sẽ trên, thân đồ Nam Thiên triển khai thượng cổ Hoang Thiên Thuật thời điểm. Ở cuối cùng một bước mấu chốt nhất, hắn liền triệu hoán mình pháp tướng Đồ Đằng. Lúc đó này thanh sam thư sinh, cầm trong tay quạt giấy, ở tiên thổ bên trong ngâm thơ vẽ tranh, xem ra như là còn trẻ đắc chí. Đầy bụng kinh luân quan trạng nguyên, nhưng là lần này, nhưng hoàn toàn khác nhau, thư sinh này trên mặt, tràn đầy nham hiểm cùng dữ tợn, hắn toàn thân, cũng bao phủ hắc khí, cùng chu vi tiên thổ, hoàn toàn không hợp, thế này sao lại là thư sinh, rõ ràng như là một cái đoạt xác thư sinh thân thể ác quỷ. Dịch Vân là thân đồ Nam Thiên tâm ma, lâm ra lao ngục trong các loại trải qua. Quả thực là thân đồ Nam Thiên cuộc đời vô cùng nhục nhã. Đối mặt Dịch Vân xuất hiện ảo cảnh, thân đồ Nam Thiên rất khó bảo toàn nắm bản tâm, cho tới, hắn pháp tướng Đồ Đằng cũng thay đổi dáng dấp, tương đương mũ tương đương, hết chương.